Chương 1095, Bổn Nguyên Thần Thạch Bí Mật. Yêu bên trên ngươi xem thư võng. 630 bức C, chương 1095, tắc lợi kẻ si, ngươi rốt cuộc là người nào gần sổ túi đầu lẩm bẩm. Biết hết cổ thụ đạt được trí tuệ xỉn rủ tri thức, hơn nữa bí pháp tháp bên trong ghi lại tất cả, 3.000 luân hồi kỷ nguyên tất cả ít có hắn không biết, thậm chí cái trước 3.000 luân hồi kỷ nguyên tình huống hắn đều biết không thiếu. Thế nhưng trong lúc này, tuyệt đối không có một cái tên là tắc lợi kẻ sĩ cường giả tồn tại. Từ khi người này thủ đoạn đến xem là ma pháp văn minh cường giả, hơn nữa thực lực ít nhất đều là bóng ma chu a tể một cái kia tầng thứ, thậm chí ở chiến lực bên ngoài sáng tạo các lộ ủy chữa phương đi hệ nở còn muốn vượt lên trước bóng ma chu a tể đám người, bằng không không có khả năng lưu lại tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận loại vật này. Nhân vật như vậy, hai nan ma xả có thể nghe nói qua. Chỉ là đáng tiếc cái này một vị chết quá nhanh, ngoại trừ một cái ấn ký cùng nhất kiện hoàng kim thần khí không có gì cả lưu lại. Cuối cùng còn có một chút, mạnh nhất cái kia hai cái đại áo thuật sư đi nơi nào. Nếu như hai người kia sống, nói không chừng tắc lợi kẻ sĩ vĩnh hằng phong thần ma pháp trận sớm vài năm cũng đã hoàn thành. Không biết vì sao gần sổ có một loại trực giác, tờ này trận đồ dường như cũng là bởi vì hắn mới phải xuất hiện. Mà hai vị đại áo thuật sư tiêu thất chính là bởi vì bọn họ quá xuất sắc mịch có đưa tới họa sát thần, cho nên mới vào lúc đó tiêu thất không lưu hạ hai khỏa quang ám bổn nguyên thần thạch. Linh cùng 3.000, có thể hay không lại là bọn họ kiệt tác. Muốn xem thư tĩnh hạ tâm lai, gần sô bắt đầu luyện hóa thiên vận tháp, đương nhiên kỳ thực chỉ là 1/10 quyền khống chế. Cái này văn minh trí bảo, bên ngoài đản sinh trụ cột chính là hoàng kim ý chí bởi vì vu sư nghề nghiệp xuất hiện cấp cho ban cho, có tối đa 10 người có thể luyện hóa thiên vận tháp, 9 cái vu sư chức nghiệp một người bình thường ma pháp chức nghiệp, bây giờ con bị luyện hóa 7/10. Thân nghiệm dấu vết, ở rút ra một điểm huyết mạch bổn nguyên rất nhanh luyện hóa kết thúc. Thiên vận tháp bản thân, mạnh nhất hiệu quả cùng sở hữu hai cái phụ thuộc công năng. Một có thể tăng phúc minh tưởng tốc độ, bạch ngân nhất giai tăng phúc thập bội. Bạch ngân cấp 2 tăng phúc chi nở lần, mỗi giai giảm dần gấp đôi, đến cuối cùng bạch ngân thập giai vẫn như cũ có thể tăng phúc gấp đôi minh tưởng hiệu quả, đừng xem cuối cùng chỉ có gấp đôi, nhưng chủ thần cùng yếu ớt thần lực chênh lệch nhưng là nghìn vạn lần. Ngoại trừ tăng phúc minh tưởng, thiên vận tháp người thứ 2 phụ thuộc tác dụng chính là thiên vận hai chữ. Thiên vận, thiên địa khí vận. Miễn là luyện hóa thiên vận tháp, trừ phi chủ động tiêu hao số mệnh, bằng không số mệnh đều sẽ chịu đến chấn áp sẽ không dễ dàng bị ngoại lực suy yếu, mà theo tự thân khí vận tăng có thể đi qua thiên vận tháp tiêu hao số mệnh tiến hành hiến tế đạt được gần như tâm tưởng sự thành hiệu quả. Vũ trụ vạn tộc văn minh trí bảo, công phòng phụ trợ mỗi người chia bên ngoài loại. Trong đó không hề nghi ngờ, phụ trợ tính chất thiên vận tháp tuyệt đối là đứng đầu nhất một loại. Bài trừ hai cái phụ thuộc tác dụng, còn lại chủ yếu nhất công hiệu dĩ nhiên chính là nhất kiện văn minh trí bảo cơ bản công cộng. Chấn áp văn minh số mệnh, kiểm tra văn minh mạnh yếu, thậm chí nhưng phàm là ma pháp văn minh thần linh cùng ma pháp văn minh đều ở đây thiên vận trong tháp có ghi chép. Tiêu hao văn minh số mệnh, tiểu thì chấn áp một cái ma pháp thần linh, nặng thì chấn áp cả một cái ma pháp văn minh. Vu sư chi thần đối với ma pháp văn minh thống trị, chính là mượn thiên vận tháp tới thực hành. Đương nhiên mỗi người chỉ có thể sử dụng 1/10 văn minh số mệnh, hơn nữa động tới phía sau nhất định phải bù đắp lại. Nếu không thì sẽ lâm thời mất đi vu sư nghị hội quyền bỏ phiếu, tổn thất quyền lợi sẽ bị dùng để ưu tiên bổ sung văn minh số mệnh. Văn minh cùng trưởng không giả, hai người bản thân lỷ hệ nờ là hỗ trợ lẫn nhau tương hỗ là dựa vào. Luyện hóa kết thúc, gần sổ trong tay nhiều hơn một viên hắc sắc hình tròn cục đá, toàn thân mặt ngoài làm đẹp một ít ngôi sao mạ đã ra, mịch có vừa lấy ra mặt trên đã khuấy động lên tầng tầng sóng gợn màu đen, đem chọn cái kỳ tích tháp nguyên tầng không gian tia sáng hút đi. Gần sổ lúc này mới khẳng định, cái này bổn nguyên thần thạch mới thật sự là dị bảo. Thông thường bổn nguyên thần thạch lực lượng nội liễm, mặt trên lại càng không có ngôi sao mạ đã ra, đây là dung hợp luyện kim thuật, cái này bổn nguyên thần thạch chắc là dung hợp một cái cụ bị bổn nguyên phép tắc ngôi sao thông linh đặc thù sinh mệnh cải tạo mà thành. Ngôi sao thông linh đặc thù sinh mệnh, cái này mặc dù ở thái cổ thần vực linh tộc liên minh đều cực kỳ hiếm thấy. Càng chưa nói ước chừng 9 cái. Nhưng lại đối ứng 9 loại nguyên tố đều ở đây hoàng kim. Đem như vậy 9 cái tồn tại cùng bổn nguyên thần thạch dung hợp vào một chỗ, cái này rất giống hắn lợi dụng ma huyền chúa tể thi thể dung hợp hoàng kim thần khí chế tạo vô hạn thần quốc giống nhau, thảo nào bảy đại vu sư chi thần quyền lợi tổ chức sẽ bị xưng là bảy ngôi sao thần tháp. Tâm niệm vừa động, thần niệm phá tan đầu ngón tay dung nhập bổn nguyên huyết mạch chiếu xuống bổn nguyên thần thạch. Mặc dù là truyền kỳ phân thân, thế nhưng trong cơ thể bao nhiêu phong ấn một điểm thần hồn cùng nhất tinh thuần bổn nguyên huyết mạch thời khắc mấu chốt bạo phát tự sát. Lúc này dùng để luyện hóa, ngược lại cũng đầy đủ hoàn thành. Dung hợp luyện hóa, Gần Sô bắt đầu cảm giác tự thân nhiều một chút cái gì. Thần chức, hơn nữa còn là á nguyên tố bổn nguyên thần chức. Thế nhưng càng nhiều hơn, bằng vào hắn lực lượng của hôm nay lại không cách nào thâm nhập luyện hóa nắm giữ. Cái này thần chức, sợ rằng ngay cả còn lại vu sư chi thần cũng không biết lai lịch, thế nhưng hắn biết, cái này nhất định chính là 9 cái bị dung hợp luyện kim thuật dung hợp ngôi sao thông linh đặc thù sinh mệnh lưu lại. Nếu như bọn họ trở thành hoàng kim nói không chừng có thể khống chế bổn nguyên thần thạch biến hình 9 cái ngôi sao. Thoạt thoạt, đây tuyệt đối là 9 cái hoàng kim thần khí, nhưng lại không phải bình thường hoàng kim thần khí là sáo trang. Bảy đại vu sư chi thần, thật đúng là đang ở Bảo Sơn mà không tự biết. Chỉ là hiện tại, bằng vào cái này thần chức có thể chuyển hóa tín ngưỡng cùng năng lượng đợi một chút trở thành hắc ám nguyên tố bổn nguyên, thậm chí trực tiếp từ vũ trụ hấp thu lượng nhất định năng lượng bản nguyên. Mà bổn nguyên thần thạch bản thân càng là một cái có thể thả đại hắc ám lực lượng nguyên tố tăng phúc khí. Kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, là vũ trụ nguyên tố cơ bản. Nếu như nói chí cao pháp tắc là một cái vũ trụ khung xương, hàng vạn hàng nghìn pháp tắc là vũ trụ gân mạch, như vậy cửu đại trụ cột nguyên tố pháp tắc chính là hợp thành thân thể con người huyết nục, bọn họ không phải mạnh nhất thế nhưng nhất định là thường thấy nhất. Cửu đại nguyên tố cơ bản toàn bộ dung hợp, lẫn nhau tương sinh tương khắc thật không biết sẽ cường đại đến trình độ nào. Các vị, chúng ta nên lên đường. Gần Sổ thu hồi thiên vận tháp cắt đứt 7 vị vu sư chi thần ngưng luyện áo thuật ma binh tiến trình. Hồng hoang vũ trụ còn có cuối cùng mấy năm gia tốc thời gian, có đầy đủ thời gian để mọi người cô đọng áo thuật ma binh, đồng thời chúng ta cũng nên vì chiến tranh làm đủ chuẩn bị. Người am hiểu cái gì pháp thuật thủy thần mở mắt ra lánh băng băng hỏi, hoàn toàn không có đối mặt mỉ cả xà nhu tình như nước. Tự ta chính là siêu ma dược tề sư. Gần Sô lạnh nhạt nói, hắn ở siêu ma chất thuốc tiêu chuẩn khẳng định không bằng thủy thần, thế nhưng hắn hiện tại chính là bạch ngân lục giai hướng thất giai đột phá, cái này tầng thứ siêu ma dược tề con ở kho không được cờ hắn, huống chi hắn không có thói quen để ngoại nhân biết hắn nắm giữ lực lượng. Áo thuật, may mắn, thời gian, bóng ma thôn phệ, ngộng cảnh, 5 loại trí cao pháp tắc bị người ta biết vậy còn đến đâu. Chứng kiến 7 vị vu sư chi thần lần lượt đứng dậy, Gần Sô mở ra thông hướng nguyên thủy thế giới xuyên giới môn, bên trong cánh cửa đi qua nguyên thủy trên thế giới chuyển rồi đến hồng hoang vũ trụ xuyên giới môn, đều trải qua vũ quang kính ra chỉ mở ra một cái nội ngoại cắt đứt đường hầm không gian. Nguyên thủy thế giới loại này tồn tại, vẫn không thể để không bị khống chế người biết. Đọc trên điện thoại tấu chương, quyển sách mới nhất TXT kế tiếp cùng bình luận quyển sách, để cho tiện lần sau xem. Ngươi có thể điểm kích phía dưới gia nhập vào phiếu tên sách bản ghi chép lần chính văn chương 1095, bổn nguyên thần thạch bí mật xem ghi lại, lần sau mở kho sách chuyện là được chứng kiến mời hướng bằng hữu của ngươi quờ quờ, vi tín các loại phương thức đề cử quyển sách, cảm ơn ủng hộ của ngài P.